Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, Thế Cuộc. Làm vì hư nghĩ vũ trụ công ty Phong Vương vô địch tồn tại. Chân Diễn Vương sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn, hơn nữa lấy thực lực của hắn. Ứng đối mạnh nhất chiến lược vẻn vẹn giới chủ cấp thần vương thể một mạch hoàn toàn thừa sức. Rất nhanh, La Phong trực tiếp liền liên hệ lão sư Chân Diễn Vương. Mà nghe được chính mình đệ tử gia tộc gặp phải như vậy phiền phức, Chân Diễn Vương cũng là tức giận phi thường, rất thoải mái đáp ứng tự mình đứng ra đi điều đình việc này. Lập tức liền tìm người ở trong hư nghĩ vũ trụ liên hệ thần vương thể một mạch tộc trường Khải Áo. Nhưng mà, thần vương thể một mạch căn bản là không nể mặt Chân Diễn Vương. Thái độ y nguyên cứng rắn, nhất định phải vì chết đi cùng tộc đòi cái công đạo. Muốn cho người địa cầu một mạch, để La Gia trả giá nên có đánh đổi. Đối này, Chân Diễn Vương trực tiếp liền bạo nộ rồi. Hắn vốn là tinh khí không được, sở dĩ sẽ cùng thần vương thể một mạch liên hệ, đó là bởi vì đối phương lệ thuộc vào Vĩnh Hằng quốc độ. Hắn bất tiện tùy tiện ra tay, đổi thành những thế lực khác dám bắt nạt đệ tử của hắn gia tộc. Chân Diễn Vương đã sớm trực tiếp giết tới môn đi rồi. Mà bây giờ thần vương thể một mạch nói rõ do đó ý tìm việc. Liền mặt mũi của hắn cũng không cho, nhất định phải đối phó đệ tử của hắn vị trí gia tộc. Hắn làm sao phải nhịn xuống. Dưới cơn nóng giận, Chân Diễn Vương lợi dụng hư nghĩ vũ trụ hệ thống, trực tiếp tìm tới mấy chỗ thần vương thể đang ở tàn sát người địa cầu một mạch tinh cầu. Tự mình ra tay đem bọn họ trấn áp xuống. Trong quá trình này, càng là giết chết mấy tên thần vương thể. Lần này, nhưng là triệt để thần vương thể một mạch tức giận rồi. Đối mặt Chân Diễn Vương, thần vương thể một mạch hiện nay căn bản là ứng phó không được. Thế là, Khải Áo tự mình tìm tới Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả. Mãnh liệt yêu cầu Vĩnh Hằng quốc độ ra tay. Thế bọn họ trấn áp Chân Diễn Vương. Đối mặt thần vương thể một mạch yêu cầu, Vĩnh Hằng quốc độ rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng là có chút đau đầu. Đầu tiên dưới cái nhìn của bọn họ, thần vương thể một mạch chuyện này đúng là làm hơi quá rồi. Quá mức bá đạo, rốt cuộc chân tướng của chuyện đều là rõ như ban ngày. Sai lầm không trên địa cầu người một mạch, thế nhưng bởi vì đối phương chính là vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ sáng tạo bộ tộc. Địa vị không phải bình thường, mà tiềm lực vô cùng, tương lai sẽ phát triển đến mức nào ai cũng khó nói. Sở dĩ không có vị nào vũ trụ tôn giả trực tiếp từ chối yêu cầu của bọn họ. Cuối cùng, rất nhiều vũ trụ tôn giả cùng nhau thương nghị sau, quyết định vẫn là đứng ra cản trở Chân Diễn Vương. Rốt cuộc, thần vương thể một mạch trước sau đều là Vĩnh Hằng quốc độ thành viên. Càng là có thể nói vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ dòng chính. Mà Chân Diễn Vương chính là hư nghĩ vũ trụ công ty người. Hơn nữa thực lực vượt rất xa thần vương thể một mạch. Ra tay can thiệp liền giống như là lấy lớn ép nhỏ rồi. Thế là Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả liên hệ hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng vũ trụ tôn giả. Hy vọng để bọn họ cảnh cáo Chân Diễn Vương. Không muốn lại lẫn vào việc này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng, đối này cũng là đau đầu. Thế là có vũ trụ tôn giả đứng ra, tìm tới Chân Diễn Vương. Hy vọng hắn có thể hơi hơi thu lại một ít, không muốn ra tay quá ác. Rốt cuộc thần vương thể một mạch vốn là nhân viên ít ỏi. Trên địa cầu chết rồi một cái cũng đã gây ra phong ba lớn như vậy. Mà Chân Diễn Vương càng là lần thứ hai đánh giết mấy người. Cho tới Khải Áo hầu như phát rồ. Trực tiếp liền muốn cầu Vĩnh Hằng quốc độ các vũ trụ tôn giả ra tay. Muốn triệt để đánh giết Chân Diễn Vương. Đương nhiên, Vĩnh hằng quốc độ rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng không có đáp ứng làm như thế. Rốt cuộc Chân Diễn Vương nhưng là Phong Vương vô địch, ở Hư Nghĩ vũ trụ công ty địa vị cực cao, há lại là nói giết liền có thể giết. Nhưng mà, nổi giận Chân Diễn Vương căn bản là không nghe Hư Nghĩ vũ trụ công ty cao tầng. Trực tiếp tuyên bố, nếu là thần vương thể một mạch tiếp tục nhằm vào hắn đệ tử La Phong bộ tộc. Như vậy hắn Chân Diễn Vương đem sẽ tiếp tục giết. Lần này, Vĩnh Hằng quốc độ cao tầng cũng là cảm thấy có chút vướng tay chân. Thần vương thể một mạch nói rõ không muốn thu tay lại. Thế nhưng thật muốn để cho Chân Diễn Vương tiếp tục giết. Hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Thần vương thể một mạch đem tổn thất nặng nề. Mà bọn họ nếu là thật ra tay với Chân Diễn Vương, kia liền giống như là Vĩnh Hằng quốc độ cùng Hư Nghĩ vũ trụ công ty trực tiếp đối đầu. Nói như vậy hậu quả quá nghiêm trọng. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả chỉ được đem chuyện này bẩm báo cho Bố La Lâm. Hy vọng vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ có thể làm ra quyết đoán. Nhận được tin tức, Bố La Lâm ngược lại cảm thấy sự tình rất thú vị. Cũng không cho là có cái gì quá mức. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này chỉ có điều là trò đùa trẻ con mà thôi. Bất quá, nếu sự tình nháo đến hắn nơi này, hắn tự nhiên nhất định phải đưa ra một ít chỉ thị. Bằng không Vĩnh Hằng quốc độ cao tầng, căn bản là không dám có chút động tác. Rốt cuộc, chuyện này sơ sót một cái, liền liên lụy đến Vĩnh Hằng quốc độ cùng Hư Nghĩ vũ trụ công ty hai thế lực lớn ở giữa đối kháng rồi. Thần vương thể một mạch cùng người địa cầu chuyện, liền để chính bọn hắn đi xử lý cho xong. Bất kỳ người nào khác không được can thiệp. Đây là Bố La Lâm đối với Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả truyền đạt chỉ thị. Có câu nói này, rất nhiều vũ trụ tôn giả nhất thời trong lòng hiểu rõ. Vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ ý tứ, hiển nhiên là không dự định để Chân Diễn Vương tiếp tục lẫn vào chuyện này bên trong đến rồi. Chân Diễn Vương, này đều là bọn tiểu bối ở giữa tranh đấu. Người một cái Phong Vương vô địch lấy lớn ép nhỏ. Quá đáng rồi, vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ đã ra lệnh. Ngươi nếu là tiếp tục nữa, liền đừng trách chúng ta không nể mặt Hư Nghĩ vũ trụ công ty. Trực tiếp đưa người ép vào tinh ngục lao lung rồi. Được Bố La Lâm chỉ thị, Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả trực tiếp liền triều Chân Diễn Vương gọi hàng. Lời nói không gì sánh được cứng rắn. Hỗn độn thành, một tòa cung điện bên trong. Chân Diễn Vương chắp tay đứng thẳng, lông xù mặt vượn thượng thần sắc tái nhợt. Ở bên cạnh hắn, Thị Huyết Vương một mặt lo lắng nhìn giáo viên của chính mình. Đám hỗn đản kia, Chân Diễn Vương thấp giọng gầm lên, hai tay không nhịn được nắm chặt, cả người bùng nổ ra một luồng khủng bố bất hủ khí tức, để cả tòa đại điện đều đang hơi rung động. Một bên, Thị Huyết Vương thấy thế, không khỏi khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vĩnh Hằng quốc độ các vũ trụ tôn giả đã đối với giáo viên của hắn phát ra cuối cùng cảnh cáo, không cho phép hắn tiếp tục đối với thần vương thể một mạch ra tay. Bằng không, Vĩnh Hằng quốc độ cũng sẽ nhúng tay vào. Đến vào lúc ấy, mặc dù là hắn Chân Diễn Vương, e sợ tình cảnh cũng sẽ không rất tốt. Có lẽ thật sẽ bị vũ trụ tôn giả trấn áp tiến tinh ngục lao lung. Uy hiếp ta, lại dám uy hiếp ta. Ta Chân Diễn Vương, sao lại nhận bọn họ uy hiếp? Chân Diễn Vương trong miệng phát ra cười nhạt, một đôi con mắt tất cả đều là kiêu căng khó thuần vẻ. Lão sư, ngài có thể đừng kích động. Người địa cầu một mạch bây giờ đã đang toàn lực thu nạp nhân khẩu. Nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể giảm thiểu thương vong. Ngài hiện tại ra tay, cũng không có quá to lớn cần phải rồi. Thị Huyết Vương nhìn thấy giáo viên của chính mình trên mặt từ từ lộ ra từng tia điên cuồng thần sắc, nhất thời ám kêu không tốt, nhanh chóng mở miệng nói. Hắn nhưng là biết chính mình vị lão sư này tính khí nhưng là không gì sánh được táo bạo. Thật muốn là khởi sướng cuồng đến, đó là ai cũng không sợ. Hắn chỉ lo lão sư không nhìn Vĩnh Hằng Quốc Độ cảnh cáo. Tiếp tục ra tay, đến thời điểm, thế cuộc liền không cách nào khống chế rồi. Nghe được chính mình đệ tử lời nói, Chân Diễn Vương trên mặt vẻ điên cuồng hơi chậm lại, sau đó từ từ hòa hoãn đi. Chỉ chốc lát sau, kia thần vương thể một mạch không chịu thiện thôi nên thôi. Ta như không ra tay, làm sao cùng sư đệ của ngươi bàn giao? Chân Diễn Vương trầm giọng nói, lão sư, ngài đã làm được quá nhiều. Thế cục trước mắt đã không phải ngài có thể khống chế. Vĩnh Hằng Quốc Độ nhúng tay trong đó, liền Vĩnh Hằng chi chủ đều tự mình buông lời. La Phong sư đệ tuyệt đối sẽ lý giải. Thị Huyết Vương thở dài nói, Chân Diễn Vương nghe vậy, nhất thời trầm mặc rồi. Lão sư, bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ nhúng tay trong đó, muốn giải quyết chuyện này, chỉ có hai cái biện pháp rồi. Thị Huyết Vương tiếp tục nói, một, chính là để người địa cầu một mạch tạm thời ẩn náu lên, tách ra thần vương thể một mạch giết chóc. Chỉ cần đem những kia hạt nhân tinh anh đều đặt trên địa cầu, người địa cầu một mạch liền sẽ không thu đến căn bản tính đả kích. Đợi được La Phong sư đệ sau khi trở về, lấy thực lực của hắn, thần vương thể dĩ nhiên là không tính uy hiếp rồi. Hai, chính là để ta hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng đứng ra, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ điều đình, giải quyết chuyện này. Thị Huyết Vương mở miệng nói, bây giờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ bên kia, Vĩnh Hằng chi chủ đã tự mình mở miệng. Bởi vậy, ta hư nghĩ vũ trụ công ty, chỉ có Hỗn Độn thành chủ đứng ra, mới có thể kết thúc này tranh một cái bưng. Hỗn Độn thành chủ đồng dạng là La Phong sư đệ lão sư. Tin tưởng chỉ cần sư đệ đi thỉnh cầu, Hỗn Độn thành chủ hẳn là sẽ không từ chối. Thị Huyết Vương mở miệng nói, nghe xong Thị Huyết Vương lời nói, Chân Diễn Vương thần sắc nhưng là y nguyên khó coi. La Phong đã đi tìm Hỗn Độn thành chủ, Hỗn Độn thành chủ cũng đáp ứng rồi đứng ra. Thế nhưng trước đây không lâu, Hỗn Độn thành chủ cho ta phát một phong bưu kiện, nói là hắn cùng Vĩnh Hằng chi chủ đã nói qua, Vĩnh Hằng chi chủ thái độ không thay đổi. Vẫn là có ý định để thần vương thể một mạch cùng địa cầu một mạch hai người tự mình giải quyết chuyện này. Chân Diễn Vương trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Nghe nói như thế, Thị Huyết Vương nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Hỗn Độn thành chủ tự mình đứng ra, Vĩnh Hằng chi chủ đều không có nhượng bộ sao? Hắn có chút khó mà tin nổi mở miệng nói. Chân Diễn Vương không nói gì, sắc mặt phi thường khó coi. Như là như vậy, vậy chúng ta liền không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi La Phong sư đệ từ vực ngoại chiến trường trở về rồi. Thị Huyết Vương bất đắc dĩ mở miệng nói, liền Hỗn Độn thành chủ đứng ra đều không hề có tác dụng, như vậy ai cũng không cách nào giải quyết chuyện này, chỉ có thể dựa vào người địa cầu một mạch chính mình ứng đối thần vương thể một mạch tiến công rồi. La Phong hắn đã đang toàn lực chạy về rồi. Chân Diễn Vương trầm giọng nói, vực ngoại chiến trường, tinh không đen nhánh bên trong, một chiếc màu đen phi thuyền đang ở trong ám vũ trụ bay thật nhanh. La Phong ngồi ở trong khoang thuyền, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đáng ghét, hắn thấp giọng tự nói, trong ánh mắt có mãnh liệt nộ ý. Hắn mới vừa tiến vào vực ngoại chiến trường không bao lâu, đang chuẩn bị khỏe mạnh lang bạt một phen, mài giũa một hồi thực lực của chính mình, lại không nghĩ rằng ra như thế một việc sự. Để hắn bất ngờ, liền Hỗn Độn thành chủ lão sư đứng ra, tên kia đều tí ti không chịu nhượng bộ. La Phong trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, vừa nghĩ tới lúc trước bố La Lâm mạnh mẽ cướp đi thuộc vào địa cầu lãnh thổ, mà hiện tại lại là dung túng thuộc hạ của chính mình trắng trợn đối phó gia tộc của hắn cùng người địa cầu một mạch, hắn liền cảm thấy một cơn lửa giận ở đốt cháy. thần vương thể một mạch sao? Muốn bắt nạt ta người địa cầu một mạch, bất luận là ai, đều muốn trả giá bằng máu. Bây giờ La Phong, một thân thực lực đã không kém gì Phong Hầu Bất Hủ. Thần vương thể một mạch, luận thực lực, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn có thể lập tức trở về phản, hết thảy đều không là vấn đề. Ta này Ma Sát tộc phân thân, tuy rằng không sánh được bản tôn cùng Kim Giác Cự Thú, thế nhưng thực lực cũng đủ để đánh bại phổ thông bất hủ. Nghĩ đến đối phó bọn họ đã thừa sức rồi. Kim Giác Cự Thú phân thân cùng nhân loại bản tôn, vẫn là tiếp tục lưu tại vực ngoại chiến trường tiến hành thí luyện. Trong mắt của hắn, hiện ra một bóng người, trên mặt lộ ra cực kỳ nghiêm nghị cùng kiêng kỵ thần sắc. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi, cầm lại ta địa cầu một mạch mất đi đồ vật. Ngoặc kép, Càn Vu Vũ Trụ Quốc, đối mặt thần vương thể một mạch điên cuồng giết chóc, người địa cầu ở La Gia dẫn dắt đi, lựa chọn tạm thời lui lại, bắt đầu ẩn giấu đi. Ở La Gia hoạt động bên dưới, đại lượng địa cầu một mạch tinh anh đều là đang hướng kề đất cầu hội tụ. Hiện trên địa cầu là chỗ an toàn nhất, mặc dù là điên cuồng như thần vương thể một mạch, cũng tuyệt đối không dám vào trên địa cầu đại khai sát giới. Hắc Long Sơn tinh vực, Trăm Lạc tinh, chủ nhân, mảnh này tinh hệ người địa cầu cũng đã lui lại. Chúng ta cũng đi thôi. Phi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Bên trong cung điện, một tên vũ trụ cấp 9 nô bộc một mặt cung kính mở miệng nói. La Hải thần sắc âm thầm, một đôi con mắt bên trong có mơ hồ nộ ý đang cuộn trào. Thực sự là uất ức. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt có một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tính cách của hắn vốn là kiêu căng khó thuần, lá gan rất lớn, cùng ca ca của hắn La Bình hoàn toàn khác nhau, cùng phụ thân La Phong càng giống, trong xương có một luồng điên cuồng. Bây giờ, đối mặt đối với thần vương thể một mạch điên cuồng tiến công, La Gia cùng người địa cầu một mạch, chỉ có thể lấy như vậy uất ức phương thức, từ từ lui ra làm Vu Vũ Trụ Quốc A. Điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng khó có thể chịu đựng. Quất ức hoảng, chờ xem, phụ thân sắp trở về rồi. Đến thời điểm, sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. La Hải thầm nghĩ trong lòng. Ở trong mắt hắn, phụ thân La Phong, chính là La Gia cây cột chống trời. Là người địa cầu một mạch thủ hộ thần. Chỉ cần cha của hắn ra tay, liền tuyệt đối không có không làm nổi sự tình. Ngay ở La Hải đang định đi theo vũ trụ cấp nô bộc phía sau rời đi lúc. Đột nhiên, cả tòa đại điện đều là chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem phía trên cung điện sốc lên rồi. Người nào? La Hải chớp mắt biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo thân mang màu bạc chiến giáp thanh niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Đứng thẳng ở trong hư không, đem hắn cùng tên kia nô bộc vây vào giữa. Vực chủ, La Hải thần sắc lập tức liền thay đổi, gắt gao tập trung kia bốn tên nam tử, mà ở bên cạnh hắn, kia vũ trụ cấp 9 nô bộc, càng là sắc mặt tái nhợt. Ngươi là La Hải, lúc này, bốn tên giáp bạc nam tử bên trong, một người mở miệng nói chuyện, nhìn La Hải. Lộ ra cao cao tại thượng thần sắc. Các ngươi là ai? La Hải nghe vậy cũng không trả lời, mà là thầm tiếng mở miệng, đồng thời tiếp tục quan sát đối phương, muốn xem ra bọn họ là lai lịch ra sao. Chúng ta là ai? Nghe được La Hải lời nói, bốn tên nam tử nhất thời đều là xì nở nụ cười. Các ngươi La Gia cùng người địa cầu một mạch, bị chúng ta giết đều rùa rụt cổ lên. Ngươi còn không biết chúng ta là ai? Một tên giáp bạc nam tử cười lạnh nói. Các ngươi là thần vương thể một mạch. Nghe vậy, La Hải nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. thần vương thể một mạch làm sao sẽ phát hiện tung tích của hắn. Hơn nữa lập tức liền đến bốn tên vực chủ. Lần này, hắn nguy hiểm rồi. Phải biết, tuy rằng có cha của chính mình cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, thế nhưng La Hải thực lực trước mắt, vẻn vẹn còn chỉ có vũ trụ cấp độ. Đối mặt bốn tên vực chủ, căn bản cũng không có sức chống cự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục